Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1250. Máy móc nhà máy, chương 1258. Máy móc nhà máy trải qua mấy ngày nữa thăm dò. Khối đại lục này tình huống thời gian dần trôi qua hiểu rõ rất nhiều. Từ trong vũ trụ máy dò xét phát hiện số liệu biểu hiện. Khối đại lục này có hơn 7 triệu cây số vuông. So sánh tinh cầu bên trên đại lục khác, mặt nạ vẫn là rất lớn. Đại lục ở bên trên có mình sinh thái hệ thống, cũng chính là máy móc cùng dị thú kết hợp sau hoàn toàn mới sinh thái hệ thống. Cái này sinh thái hệ thống để đoạn thu bọn người mở rộng tầm mắt. Cùng trước đó đoán, đại lục ở bên trên có để sinh vật cơ giới hóa nhà máy. Thậm chí còn có chuyên môn thu về hài cốt sinh vật. Liền mấy ngày nay, đám người phát hiện sinh vật tối thiểu có hơn 3.000 loại trở lên. Hình thể vượt qua 1 mét sinh vật đều sẽ lựa chọn cơ giới hóa. Mà 1 mét một chút sinh vật thì sẽ không. Cũng không phải là tất cả sinh vật đều bị máy móc cải tạo. Có rất nhiều sinh vật cũng không có. Chúng ta đem những này cơ giới hóa sinh vật phân làm 3 loại. Chim ăn thịt loại, tiến công tính cực mạnh. Sẽ chủ động công kích nhìn thấy sinh vật, suy đoán của chúng ta là vì khống chế những sinh vật khác số lượng. Về sau là tịnh hóa loại, phi thường hòa bình sinh vật, thuộc về tịnh hóa cùng cải tạo khối đại lục này sinh vật. Khối đại lục này cùng trên viên tinh cầu này đại lục khác khác biệt cũng là bởi vì bọn họ tồn tại. Có thể đem thực vật bên trong đất bùn thậm chí trong nước nguy hiểm vật chất hấp thu. Sau đó tịnh hóa cuối cùng một loại đâu? Hư U Nhược hỏi, Hư U Nhược đối trên khối đại lục này sinh vật là cảm thấy hứng thú nhất. Cơ giới hóa chủng tộc đã sớm có, chỉ là rất khó tiến hành, nhưng bây giờ trên viên tinh cầu này lại thực hiện, lâm 233 chủng tộc chính là cơ giới hóa chủng tộc. Nhưng cơ giới hóa cũng chỉ là phổ thông cơ giới hóa. Cũng không có cùng trên viên tinh cầu này đồng dạng. Cuối cùng một loại là thu về loại, thu về ngoài ý muốn tử vong, hoặc là bị chim ăn thịt loại đánh chết sinh vật, bình thường đều là ăn mục nát động vật, đang ăn rơi quái vật thịt trên người loại sau sẽ chủ động đem cơ giới hóa bộ phận vận chuyển đến. Nhà máy, có ý tứ, Hư U Nhược nghe xong vừa cười vừa nói. Loại này sinh thái hệ thống khẳng định không phải tự nhiên phát triển. Mà là có cao cấp bộ tộc có trí tuệ kiến tạo ra được. Nhưng trải qua mấy ngày nay thăm dò, cũng không có phát hiện những chủng tộc khác, di tích có không ít, nhưng tạm thời không có phát hiện vật gì có giá trị. Mà lại những này di tích đại bộ phận đều là thành thị di tích. Tối thiểu tồn tại mấy ngàn năm, cũng không phải là cái gì mạo hiểm giả công hội hoặc là thế lực di tích. Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Hắn uể oải mà hỏi, ngoại trừ những này còn có cái gì phát hiện sao? Có, nhân viên công tác lập tức tiếp tục nói. Tinh cầu rất lớn, trước mắt phát hiện 7 nhanh đại lục, lớn nhỏ đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta không có tiến vào, nhưng thông qua điều tra phát hiện có chút lớn lục để như cũ tại phát sinh chiến tranh. Có chút thì cùng chúng ta, ở vào khôi phục giai đoạn. Ta đoán chừng sẽ có mấy cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo tồn tại. Nếu như trên viên tinh cầu này không có sinh vật có trí khôn. Như vậy khống chế đây hết thảy khẳng định là trí tuệ nhân tạo có ý nghĩ gì sao? Hư U Nhược nghe xong nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Đi trước nhà máy bên kia nhìn xem. Ta cảm thấy từ bên trong có thể phát hiện chút gì. Ngươi không phải muốn tăng lên chủng tộc sao? Có lẽ đây chính là kỳ ngộ chủng tộc nữ vương Hư U Nhược suy tư một chút. Sau đó nói, chúng ta hợp nhà máy còn không hiểu rõ, mà lại vương cấp 3 động chính là từ bên trong truyền đến. Muốn hay không chờ một chút nàng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà lại Hư U Nhược cũng không biết lần này Tuyết Nguyệt có hay không vương cấp cường giả tới. Nếu quả như thật có vương cấp cường giả xuất hiện, như vậy thì sẽ phi thường nguy hiểm mà ni, không sao. Chúng ta có vương cấp trấn giữ, đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề, Đoạn Thu nói. Nghe Đoạn Thu về sau, Hư U Nhược yên tâm xuống tới. Không có vương cấp cường giả liền không có lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Hư U Nhược sẽ hợp tác với Tuyết Nguyệt nguyên nhân. Một nguyên nhân có thể là sợ Tuyết Nguyệt vương cấp tới giải quyết nàng. Một cái khác chính là muốn dựa vào Tuyết Nguyệt công hội đến phát triển. Nàng không có xưng bá tâm tính, chỉ cần có thể ở thời đại này sống sót là được rồi. Kỳ thật không riêng gì nàng có ý nghĩ này, những chủng tộc khác đều là giống nhau. Hiện tại chỉ cần là thế lực lớn đều có thể dự cảm đến tiếp xuống sắp đến thời đại. Vậy là tốt rồi, chúng ta lúc nào xuất phát? Ngày mai đi, chuẩn bị một chút, tập kết thánh cấp tiểu đội. Ngươi có thể mang lên lưỡi đao tiểu đội cùng phi long chiến sĩ. Nói không chừng tại thăm dò quá trình bên trong có thể được đến tăng lên, Hư U Nhược nghe xong nhẹ. Gật đầu, bộ đội của nàng cường giả số lượng không có Tuyết Nguyệt nhiều lắm. Bất quá Đoạn Thu nâng lên lưỡi đao tiểu đội cùng phi long chiến sĩ đều là thánh cấp. Lưỡi đao tiểu đội chính là đao phong chiến sĩ, mà phi long chiến sĩ thì là chủng tộc phi long hình người phiên bản. Thuần một sắc nữ chiến sĩ, bán long nửa nhân loại, cả đám đều tản ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà lại cùng đao phong chiến sĩ đồng dạng có cao cấp trí tuệ. Mấy ngày qua căn cứ cũng đại khái kiến thiết thành công. Bên này đồn trú hết mấy vạn Tuyết Nguyệt mạo hiểm giả. Chủng tộc bộ đội cũng có 5 vạn trở lên, không có phá hư nơi này sinh thái hệ thống, đám người chỉ là tới lấy quặng cùng thu thập tài nguyên. Khoảng cách gần nhất nhà máy có trên 100 cây, nhưng đối với Đoạn Thu cùng Hư U Nhược tới nói đây không tính là cái gì. Hư U Nhược là thánh cấp 8 đoạn chủng tộc nữ vương. Nếu quả thật đánh nhau nhất định có thể bộc phát ra thánh cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Mà Đoạn Thu mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng cũng có thể bộc phát ra ngũ đoạn đến 7 đoạn chiến lực. Mà lại không cần Đoạn Thu xuất thủ, Thu tiểu đội bọn người liền có thể giải quyết hết thảy. Đoạn Thu đã không cần lịch luyện, cần lịch luyện là Thu tiểu đội cùng Tuyết Nguyệt công hội cái khác mạo hiểm giả. Lan Nhược cùng Hồng Y lần này đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ tới. Cũng không sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Mọi người đi tới viên tinh cầu này thời gian vẫn là quá ít. Cho nên rất nhiều nơi đều không có thăm dò, trước mắt cũng chỉ là tại truyền tống trận phụ cận mấy trăm cây em bồi hồi. Cũng không có đi quá xa khoảng cách, cự ly xa đều là máy bay trinh sát không người lái đi thăm dò. Ngày thứ hai rất nhanh liền đi vào, Tuyết Nguyệt bộ đội cùng Hư Linh chủng tộc bộ đội rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Về sau tất cả mọi người đang lục máy bay vận tải hướng phía mục tiêu bay đi. Chủng tộc xuất động đều là hình người chủng tộc, cho nên cưỡi máy bay vận tải là biện pháp nhanh nhất. Nhà máy tư liệu rất nhanh liền truyền tới đám người mang theo trong máy vi tính. Tuyết Nguyệt cho Hư U Nhược mấy người cũng đều trang bị cái hệ thống này. Dùng để liên lạc cùng xem xét tư liệu, tài liệu cụ thể không có nhiều. Thông qua điều tra đạt được kết quả chính là, nhà máy tại trong núi lớn, mà lại thâm nhập dưới đất, dò xét cũng chỉ là phát hiện rất ít khu vực, đoán chừng dưới mặt đất còn có rất lớn khu vực không có dò xét. Nhà máy phụ cận năng lượng phản ứng rất cao, hẳn là có hệ thống phòng ngự tồn tại, cho nên máy bay vận tải không có bay qua, mà là tại phụ cận hạ xuống, về sau đám người đi bộ quá khứ. Tại khoảng cách nhà máy 30 km bên ngoài hạ xuống. Mặc dù có chút xa, nhưng dạng này cũng sẽ an toàn rất nhiều. Hạ xuống về sau, kiểm tra một chút trang bị cùng đạn dược. Về sau đám người lại bắt đầu tiến lên. Trên đường đi sẽ gặp rất nhiều chim ăn thịt hệ sinh vật. Nhưng sẽ không rất mạnh. Hết chương.